Luân hồi nhạc viên, chương 1190, quét sạch mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 08, quét sạch mục tiêu vương đô, thiết thủ chỗ ở bên trong tô hiểu, bố uông, a mỗ ngồi tại trước bàn ăn bên trên trưng bày phong phú mỹ thực, này đó mỹ thực tô hiểu chưa bao giờ thấy qua, mỗi cái thế giới văn hóa, sản vật cũng khác nhau. Bởi vậy mỹ thực cũng sẽ có trình độ nhất định khác biệt, xem ra hai người các ngươi có chút công dụng. Tô Hiểu nhìn bàn ăn bên trên mỹ thực, hắn thực sự nghĩ không ra hai tên 10 tuổi khoảng chừng loli là như thế nào tại một giờ bên trong nấu nướng ra như vậy nhiều mỹ thực. Không muốn cho rằng đây là đơn giản chuyện, hai tên loli đầu tiên là đến phiên chợ thượng mua sắm nguyên liệu nấu ăn, lúc sau xử lý nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng chờ. Tô Hiểu thưởng thức bàn bên trên mỹ thực, hương vị ngoài ý muốn không sai. Bố Uông cùng A Mỗ cũng bắt đầu ăn như gió cuốn. Đại nhân, chúng ta một hồi có thể đi quét dọn đình viện sao? Loli bên trong tì tì mở miệng, nàng mặc dù thoạt nhìn có chút ngốc manh, nhưng thuộc về chăm chỉ hình. Chỉ cần có thể lấp đầy nó dạ dày, lúc sau muốn làm cái gì theo ngươi. Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy một loại thịt thú vật, hắn quyết định tạm thời lưu lại này hai tên tiểu nữ hài, hai người này mặc dù không có sức chiến đấu. Nhưng các nàng có thể làm chút việc nhà, hắn dù sao muốn trong cái thế giới này dừng lại chừng một tháng. Thức ăn tại bàn bên trên rất nhanh bị A Mỗ càn quét không còn, Loli hai tỷ muội lập tức bưng tới mới đồ ăn, lần này A Mỗ hoàn toàn buông ra sức ăn, bắt đầu cuồng ăn. Sau một giờ, hai tên có chút hư thoát Loli đứng tại bên cạnh bàn ăn. Nấc, A Mỗ ở một cái, biểu tình kia muốn nhiều hạnh phúc có nhiều hạnh phúc. Nó đối với bên cạnh bàn ăn hai cái vật nhỏ hào cảm biên độ nhỏ tăng lên. Các ngươi đi ra ngoài trước. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để cho bố Uông cùng A Mỗ đi ra ngoài, mà là tại làm kia hai tên loli né tránh. Tuy nói hai người này là nhãn tuyến khả năng không lớn, nhưng cũng không phải không loại khả năng này. Đúng, ngân hai tên thần đồng bộ loli rời phòng, lúc gần đi còn đem cửa đóng tốt. Các nàng kéo mệt mỏi thân thể đi thu thập đình viện, đối với hai người bọn họ tới nói. Chỉ có lưu tại nơi này mới có tiếp tục sống tiếp khả năng, không có chủ nô hỗn huyết, không phải bị xử tử chính là tiếp tục buôn bán. Hai tỷ muội mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng các nàng đã cảm nhận được cái này thế giới ác. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra lão quốc vương giao cho hắn kia một tiểu cuốn da dê giấy, mở ra da dê giấy về sau, trên đó viết bốn cái tên. Theo thứ tự là Ian, Berlitz, Warner, Von, Zabon, LV, Anthony. Bốn cái tên nhìn như bình thường, nhưng này bốn cái tên tăng theo cấp số cộng lại đại biểu rất lớn quyền lợi. Ian, Berlitz, Vương quốc nghị viên chung 10 vị, Warner, Von, giám sát quan, phụ trách quản lý đạo đức chung, vương đô kiến trúc giữ gìn, xây dựng thêm chờ. Zabon, thánh đường đại tế ti, phụ trách ngày lễ tế điện, vương tộc nghi thức chờ. LV, Anthony, thủ tịch quan tòa, quan giai hơi thấp. Thực quyền cực cao, bốn người bên trong có nghị viên, giám sát quan, đại tế ti, còn có thủ tịch quan tòa, trước ba người kỳ thật không có gì, bọn họ một cái là tay bên trong có chút quyền lợi nhàn tản quan viên, mặt khác hai cái còn lại là phụ trách quản lý xây dựng cùng tế điện, mặc dù danh tiếng không nhỏ, nhưng tay bên trong thực quyền không tính quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cuối cùng LV, Anthony thì lại khác. Hắn là thủ tịch quan tòa, tại này loại thông tin cực kỳ rớt lại phía sau thế giới. Thủ tịch quan tòa quyền hành bị nghiêm trọng phóng đại, hắn có thể sử dụng xảo diệu phương thức phán một người có tội, cũng có thể dùng thích hợp phương thức giảm miễn một người tội hành. Những cái đó phú thương, bình dân, trung hạ tầng quan viên nếu như xúc phạm vương quốc pháp luật, đều là từ hắn xét xử. Điều này sẽ đưa đến hắn tại vương đô bên trong có được khổng lồ giao thiệp cùng tài lực. Thiết thủ dọn dẹp qua lão quốc vương rất nhiều đối lập, nhưng giống như dọn dẹp thủ tịch quan tòa loại này quan trọng quan viên, lại là tương đối ít thấy chuyện. Đây là muốn giết gà dọa khỉ, lão quốc vương làm như vậy chính là muốn cho hết thảy quan viên gõ vang cảnh báo, nói cho bọn hắn, mặc dù quyền lợi tranh đoạt sắp bắt đầu, nhưng các ngươi tốt nhất thành thật một ít, nếu không thiết thủ liền sẽ cắt đứt các ngươi cổ. Ngay tại Tô Hiểu suy xét đêm nay muốn làm sao hành động lúc, phòng bên trong đột nhiên chui vào một con chuột. Con chuột này bộ dáng không có gì đặc thù, nhưng nó lại không e ngại Tô Hiểu huyết khí. Ngược lại chạy đến Tô Hiểu dưới chân, ngửa đầu dùng kia đôi đen nhánh mắt nhỏ nhìn Tô Hiểu. Tô Tô Hiểu đánh giá dưới chân con chuột này, rất nhanh hắn liền phát hiện con chuột này phần bụng có dị dạng, nơi nào tựa hồ cột cái gì. A Mỗ nắm lấy chuột, chuột cũng không dãy rủa, ngược lại dùng đầu cọ cọ A Mỗ ngón tay, này đồ vật rõ ràng đi qua nhân loại thuần hóa. Tại chuột phần bụng, Tô Hiểu nhìn thấy một cái tiểu ống giấy, hắn đem ống giấy giật xuống, mở ra xem xét, mặt bên trên vẽ một loại vặn vẹo đồ án. Này loại đồ án Tô Hiểu gặp qua, trước đó tại Luân Hồi Nhạc Viên giới thiệu thiết thủ thân phận lúc, phía dưới liền tiêu chú đại lượng mật ngữ. Tô Hiểu căn cứ mật ngữ giải dịch này đó vặn vẹo đồ án, rất nhanh, hắn được đến ba chữ. Có ta sao, này phần đưa tin cũng không đánh dấu tính danh, nhưng Tô Hiểu biết này đồ vật là ai đưa tin, là Vương quốc tài vụ quan, Rowan Harvey. Chính là trước đó gặp được kia tên lão đầu, đụng vào Tô Hiểu bả vai, lại xoay đến chính mình eo. Phải biết Rowan Harvey thế nhưng là lão quốc vương tín nhiệm nhất bốn người chi nhất, tại lão quốc vương kia địa vị không thua kém Tô Hiểu, này loại nhân vật thế mà cũng bắt đầu cảm thấy bất an, có thể thấy được sắp bắt đầu quyền lợi tranh đoạt có nhiều tàn khốc. Nếu như là hòa bình thế giới, này loại gần như công khai quyền lợi tranh đoạt thực não tàn, nhưng nơi này là chiến tranh rồi gần ngàn năm thế giới, cái này thế giới đã phát triển ra ổn định quyền lực hệ thống, nhìn như hoang đường. Thực tế lại là một bộ thực hoàn thiện hệ thống. Tô Hiểu đem tay bên trong tờ giấy nghiền nát, ra hiệu A Mỗ buông ra cái kia chuột, không hồi âm liền đại biểu đêm nay quét sạch danh sách bên trên không có Rowan Harvey. Trước đó thiết thủ nhất định cùng Rowan Harvey có vô cùng tốt quan hệ cá nhân, nếu không Rowan Harvey phát tới này đồ vật chẳng khác nào muốn chết. Phần quan hệ này Tô Hiểu đương nhiên sẽ duy trì đi xuống, đối phương thế nhưng là khống chế tài chính. Mấu chốt thời khắc nhất định có thể dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay quét sạch, thích hợp nhất thời gian tại muộn 8 điểm tả hữu. Khi đó ngày mới đen, vương đô bên trong người đều là vừa ăn xong bữa tối không bao lâu. Chính đứng ở không có chuyện để làm giai đoạn. Nếu như lúc này phát sinh đại sự, tuyệt đối sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Đây chính là lý tưởng nhất hiệu quả. Quét sạch kia bốn tên quan viên thoạt nhìn đơn giản. Nhưng Tô Hiểu còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị, tỉ như muốn trước làm một chương thực kỹ cảng bản đồ, hắn ít nhất phải rõ ràng vương đô địa hình. Nếu như là hiện đại, bản đồ là khắp nơi có thể thấy được đồ vật, có thể tại cái này thế giới bên trong, bản đồ giá trị thực cao, hơn nữa còn thuộc về hàng cấm, ngoại trừ vương tộc hoặc quan viên, bình dân không cho phép tự tiện chế tạo bản đồ. Đầu tiên, Tô Hiểu muốn làm một chương vương đô bản đồ chi tiết, nghĩ tới đây. Hắn đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến, lấy hắn thiết thủ chức vị, là một tấm bản đồ không tính khó. 3 giờ về sau, Tô Hiểu trở về thiết thủ trạch viện bên trong, vương đô bản đồ hắn lấy được, nhưng hắn tiền túi bị thương siêu trọng. Thiết thủ là cao thu vào chức quan, nhưng trước đó thiết thủ lưu lại kim tệ không nhiều, chỉ có 350 mai kim tệ, một mai kim tệ sức mua đại khái tương đương với 1.200.000 AMB tả hữu. Mà Tô Hiểu tay bên trong tấm bản đồ này, trọn vẹn bỏ ra hắn 285 mai kim tệ, không sai, vương đô bản đồ giá cả chính là như vậy khoa trương. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.